Chiến thần Trấn Quốc, chương 1305, 1305, chương 1306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lúc đầu, ba người có quan hệ tốt nhất. Sau khi cậu và Lê Minh Cường gặp tai nạn, Hữu Hoàng cảm thấy mình thật vô dụng và không thể giúp được gì. Vì đau lòng nên em ấy đã gạch hộ khẩu và sống một cuộc sống ẩn danh. Lê Quân Hào giải thích. Diệp Quân Lâm cao hứng. Anh Hào, đưa em đi gặp Hữu Hoàng. Được rồi, nhưng anh không muốn quấy rầy em ấy. Tốt hơn là để cho anh em các cậu đoàn tụ. Tôi cũng nhờ em ấy thuyết phục cậu làm cho nhà họ Diệp mềm lòng. Các cậu là anh em hẳn sẽ nghe lời em ấy. Lê Quân Hào nói. Suy nghĩ của Lê Hào Quân rất đơn giản. Để Vương Hữu Hoàng thuyết phục Diệp Quân Lâm chịu thua nhà họ Diệp. Nếu Diệp Quân Lâm cứ tiếp tục như vậy, anh ta sợ rằng đám cưới sẽ trở thành đám tang. Vì vậy, cần thuyết phục Diệp Quân Lâm càng sớm càng tốt. Khi thời cơ đến thì quỳ xuống lại nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp sẽ không làm khó. Sao mà Diệp Quân Lâm không hiểu ý Lê Quân Hào? Nhưng anh đâu cần phải cúi đầu trước nhà nhân cất cánh. Xung quanh có hàng chục chiếc hộ tống. Ngoài ra còn có một đội xe hàng trăm chiếc trên bộ hướng đến Giang Bắc. Đây là sự xếp đặt của Thái tử Lạc Việt. Khi anh ta di chuyển, có hàng vạn người bảo hộ, vì sợ rằng có điều gì đó sẽ xảy đến với anh ta. Diệp Trung Lâm đích thân đến Giang Bắc bày trận lớn như vậy. Nhưng không có tin tức nào xuất hiện. Đây là thế mạnh của nhà họ Diệp. Có thể phong tỏa mọi tin tức. Và còn nhiều hơn thế. Những người từ nhà họ Diệp ở kinh thành phía Nam từ lâu đã được sắp xếp để tiến vào Giang Bắc. Vì mở đường cho Diệp Thần nên mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận vô cùng. Khi Diệp Quân Lâm thấy ta đây tận mắt, tên đó sẽ biết trời xanh là như thế nào. Hẳn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Diệp Thần đang ở trong máy bay chế nhạo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Thần tò mò, thử hỏi toàn bộ Lạc Việt liệu có ai tốt hơn anh ta. Chấm, ngoại trừ một người, Chiến Thần Côn Luân, đây là người mà Diệp Thần không thể tiếp cận. Chỉ có thể thu hẹp khoảng cách. Thành tích của người ấy thực sự quá cao. Trong trận chiến tranh giành của các vị thần, một năm đấm sắt đã đánh bại 18 người ở cường quốc cấp thần. Và đứng vững trên 18 quốc gia. Chắc chắn là người đầu tiên từ xưa đến nay. Rất khó để có thể đạt được thành tích này. Đôi khi Diệp Thần cũng đau lòng đến phát khóc. Cách chương.